cư nhiên có thể làm cho tông chủ nhượng bộ. Khẽ ngẩng mặt lên, Sở Khuynh Thành lạnh nhạt cười, nhưng phần kiêu ngạo đối với Trác Phàm kia lại tràn ngập trong khuôn mặt. Tuyên Thiếu Vũ ở một bên nhìn, trong lòng tức giận càng sâu, gần xanh trên đầu như lập tức sẽ bạo liệt. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng để cho các ngươi đến đại điện, là để cho các ngươi nhìn xem, Trác Phàm này là như thế nào lắc đuổi cầu xin, thủ phục ở dưới chân phụ thân ta, để cho các ngươi sớm hết hy vọng, hư hư. Lạnh lùng hư một tiếng, Tuyên Thiếu Vũ cắn răng hung tợn nói, người đầu, mang bọn họ đi. Vâng. Sau một tiếng quát lệnh, lập tức có người đến áp giải. Nhưng đúng lúc này, lại có một giọng nữ đột nhiên vang lên, chờ một chút. Quay đầu nhìn lại. Lại chính là Thủy Nhược Hoa không thể nghi ngờ. Có thể cũng đem ta mang đến đại điện xem một chút hay không? Thủy Nhược Hoa trầm ngâm một trận sau đó thản nhiên lên tiếng. Ánh mắt hơi híp lại, Tuyển Thiếu Vũ nhìn nàng thật sâu, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, cười nhạo nói, cũng tốt, Nhược Hoa sư tỷ, trước kia người luôn hướng về ta, nhưng từ sau khi tiểu tử kia xuất hiện, trái tim người bắt đầu rẽ ngoặt, nghĩ đến người cũng bị hắn mê hoặc đi. Vậy ta sẽ đưa người đi để người xem, trong hai người chúng ta, người chiến thắng cuối cùng là ai? Tinh mang trong mắt chợt lóe, Tuyên Thiếu Vũ phất phất tay. Liền có một người đi tới bên cạnh Thủy Nhược Hoa, kéo nàng lên. Chương 1260, đáp án 2. Hai má bất giác đỏ lên, Thủy Nhược Hoa nhìn Sở Khuynh Thành thật sâu, đã thấy Sở Khuynh Thành cũng là vẻ mặt kỳ dị nhìn về phía nàng, bất giác vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa, một gò má sớm đã đỏ như máu tươi. Kết quả là, Tuyên Thiếu Vũ áp giải ba nàng, khí thế mãnh liệt đi về phía tông chủ đại điện, rất nhanh liền đi tới nơi đó. Mà hai người Trác Phàm, cũng ở đó chờ đã lâu rồi. Thiên Ảnh. Nhìn thấy tam nữ đến, Khuê Lan vốn đang ngồi ở chỗ ngồi bất an, vội vàng đứng dậy, nhìn nữ tử 20 năm không gặp kia, không khỏi vội vàng nghênh đón, bắt gặp đôi tay nhu thuận của nàng. Trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Hàn Thiên Ảnh cũng là thân thể khẽ run rẩy, một đôi bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve hai má tràn đầy tang thương của hắn, trong mắt hiếm có nhu tình như nước, đã lâu không gặp, Khuê Lan. Đúng vậy, đứa nhỏ đều lớn rồi. Khẽ gật đầu, cổ họng Khuê Lan nhất thời nghẹn ngào. Trác Phàm nhìn cảnh này của Khuê Lan, bất giác mỉm cười, sau đó nhìn về phía Sở Khuynh Thành, cũng không vội vàng nhào tới, mà tao nhã buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, nhìn nàng từ xa, chậm rãi đi về phía nàng, ta đến đón ngươi. Chờ một chút. Nhưng mà, Trác Phàm còn chưa đi được mấy bước. Sở Khuynh Thành lại đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản hắn, trong mắt hiện lên thần sắc vui tươi, chất vấn. Ngươi đến đón ta? Chỉ đến đón thôi sao? Dựa vào cái gì? Không khỏi sửng sốt, mọi người đều không rõ nguyên nhân nhìn về phía nàng, trong lòng nghi hoặc, Thủy Nhược Hoa càng là vẻ mặt khó hiểu. Ngày thường không phải nàng vẫn chờ đợi được gặp Trác Phàm sao, sao bây giờ lại nhìn thấy, ngược lại muốn cự tuyệt đây? Hơi trầm ngâm một hồi, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, đúng, ta không chỉ đến đón ngươi, trước hết, ta muốn cho ngươi một đáp án rõ ràng. Một đáp án đến trễ 10 năm. Mí mắt khẽ rung lên. Khóe miệng Sở Khuynh Thành xẹt qua độ cong vui vẻ. Còn nhớ rõ vấn đề kia không? Đương nhiên nhớ kỹ. Trong mắt cũng hiện lên một mảnh nhu quang. Trác Phàm hít sâu một hơi, buồn bã nói, ta nhớ vấn đề lúc trước người hỏi ta, khi ở Hoa Vũ Thành, có từng lưu luyến hay không? Nhướng mày, Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu, cười đùa lên tiếng, ta nhớ rõ đáp án lúc ấy của ngươi là không. Không, là ta nói dối, vì thế ta còn nôn ra một ngụm máu, ngay sau khi nhìn thấy người học máu. Trong mắt không khỏi có lệ quan chớp động, Trác Phàm phản phất một lần nữa nhớ lại tình cảnh lúc đó, hiện tại ta muốn trả lời lại. Ta ở Hoa Vũ Thành, từng có chỗ lưu luyến nhất trong đời, chính là túp lều trong mảnh phế tích kia. Bởi vì ở đó, từng có người ta lưu luyến nhất sống. Khóe miệng khẽ rung lên, sau đó dần dần bày ra một độ cong mê người. Hai mắt Sở Khuynh Thành tựa hồ cũng có chút mông lung, lẩm bẩm thành tiếng, lần này. Không nên lại là một lời nói dối. Ai biết được, cái này cần người dùng cả đời để kiểm tra. Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm chậm rãi giang hai tay ra, ngươi nguyện ý cả đời làm bạn với ma đầu ta, để kiểm tra đáp án này sao? Khẽ mím môi, Sở Khuynh Thành không khỏi bật cười một tiếng, ma đầu lớn mật. ta sẽ cả đời nhìn chằm chằm ngươi, xem ngươi có nói dối ta hay không. Nếu để cho ta lại phát hiện người nói dối ta, hừ hừ. Hừ nhẹ một tiếng, Sở Khuynh Thành lúc này dưới chân khẽ đạp, liền hướng Trác Phàm vọt tới, sau đó hung hăng đụng vào trong ngực Trác Phàm, khép chặt hai tròng mắt xinh đẹp, một lỗ tai dán sát vào ngực Trác Phàm, phát ra tiếng lẩm bẩm, từ nay về sau, ta sẽ luôn nghe thanh âm này, kiểm tra tất cả của ngươi. Ta cam tâm tình nguyện. Hai tay chậm rãi ôm lấy vòng eo của người ngọc, ôm chặt lấy nàng, trên gương mặt lạnh nhạt của Trác Phàm hiếm khi hiện ra vẻ ấm áp, hít sâu một hơi. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều bình tĩnh. Hoặc, hắn đã có cả thế giới. Thủy Nhược Hoa ở một bên nhìn bất giác giật mình, tiếp theo bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dường như có mất mát, nhưng càng nhiều lại là thật sâu chúc phúc. Đám người Khuê Lan cũng mỉm cười, thật lòng vì hai người Trác Phàm mà cao hứng. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ, hai mắt đỏ thẫm, nhìn tất cả, phổi sắp nổ tung, nghiến răng nghiến lợi bạo tống lên, ma đạo tiểu tiểu, ta sẽ không đem Khuynh Thành sư muội giao cho ngươi. Phụ thân, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao người muốn đem hai người các nàng giao cho hai ma đạo cuồng đồ này? Nếu truyền ra ngoài, thể diện của Huyền Thiên Tông chúng ta còn tồn tại như thế nào? Còn có hài nhi, bệnh của ta chính là... Tiếp theo Tuyên Thiếu Vũ ngược lại nhìn về phía Tuyến Tông Chủ, tuy rằng không đem tất cả nội tình nói ra, nhưng đã là nhắc tới trọng điểm. Ngươi đem Sở Khuynh Thành cho Trác Phàm, lão tử ngũ hành bất toàn tiên thiên thuyết, làm sao bù đắp? Lão tử còn cần máu xử nữ của nàng a, nàng nhất định, cũng chỉ có thể trở thành lão bà của lão tử. Hiểu được mấu chốt trong đó, nhưng Tuyên Tông Chủ lại không động đậy, bởi vì mạng nhi tử cùng 2000 thánh linh thạch kia, hắn đều muốn. Rấu hơi run rẩy. Tuyên Tông Chủ lạnh lùng lên tiếng, Trác Phàm, người người đã có được, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi chứ. Lời hứa của ta? Lời hứa gì, ta đã hứa với ngài điều gì? Lông mày bất giác nhướng lên, Trác Phàm cười nhạo một tiếng, lúc này không nhận nợ nữa. Thân thể chấn động, đồng tử Tuyên Tông Chủ ngưng tụ, hét lớn thành tiếng, Trác Phàm, ngươi dám đùa giỡn ta sao? Đừng quên, ngươi bây giờ còn chưa xuất ra khỏi địa giới của Huyền Thiên Tông. Vậy thì sao? Dù sao người ta cũng đã chiếm được, ha ha. Trong mắt hiện lên tinh quang khó hiểu, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên. Ta dị nở nụ cười.